Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 381, chương 383, linh năng hình xăm. Ngô công, canh 1, phụ trợ chức nghiệp đề thăng làm tiêu hao tổng võng tay tệ tại hiện tại dịch thu xem ra đã không coi là nhiều, càng thêm mấu chốt nhân tố ở chỗ phụ trợ năng lực đề thăng. Trung quy liền trước mắt mới chỉ, trừ bản thân huấn luyện bên ngoài dịch thu gặp được qua hai loại có thể đề thăng phụ trợ năng lực. Con đường, một loại liền là thông qua quan sát cấp đại sư và trở lên đẳng cấp đối ứng phụ trợ chức nghiệp tài nghệ biểu diễn tới đạt được, mà đổi thành ngoại nhất loại chính là dịch thu vừa mới sử dụng tri thức bảo hộp. Dịch thu đem ý thức tập trung ở tổng võng mô phỏng linh năng văn trên khuôn mặt. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới, có hay không đề thăng linh năng hình xăm sư đẳng cấp, nên thao tác cần tiêu hao 5.000 mai tổng võng tai tệ. Vâng, đang tại kiểm tra đo lường nhân vật, có hay không phù hợp đề thăng điều kiện, kiểm tra đo lường hoàn tất, nhân vật cảm giác đạt tới 15, phù hợp thuộc tính yêu cầu, nhân vật hình xăm điểm đến 50. Phù hợp chức nghiệp kỹ năng yêu cầu, tiêu hao 5.000 mai tổng võng tai tệ, nhân vật linh năng hình xăm sư đề thăng đến LV5. Linh năng hình xăm sư LV5 ban thưởng, người có thể tại phía dưới linh năng hình xăm trung tuyển chọn một loại gia nhập người linh năng hình xăm khố với tư cách là linh năng hình xăm sư đề thăng ban thưởng. 1. Cua, loại nhỏ hình xăm. Hình xăm người đạt được vi lượng ma pháp tổn thương giảm miễn. Từng cua hình xăm có thể đề thăng này tổn thương giảm miễn. 2. Ngô công, loại nhỏ hình xăm. Hình xăm người có thể sử dụng ảnh đi năng lực. Này năng lực có thể khiến cho hình xăm người mặc vượt qua một đoạn xa cự ly xa, nhưng hắn lữ trình cuối cùng phải dừng lại tại chủ vật chất vị diện. P.S. Nên năng lực sử dụng cần muốn đi vào một vòng thời gian cooldown. Bất đồng ngô công hình xăm giữa thời gian cooldown đơn độc tính toán. 3. Chuồn chuồn, loại nhỏ hình xăm. Văn này hình xăm người có thể đưa hắn hình xăm số lượng với tư cách là né tránh poi thêm đến phòng hộ đẳng cấp, nên hiệu quả tiếp tục 10 phút đồng hồ. P.S. Nên năng lực từng tự nhiên ngày ấy có thể sử dụng một lần. Không tiêu hao hết xong sử dụng số lần không phiền lụy tích. 4. Nhền nhện, loại nhỏ hình xăm. Hình xăm người tiếp xúc hoặc tay không công kích có chứa tiếp xúc tính độc tố. Độc tố miễn trừ cường độ chẳng khác nào 10 cộng hình xăm người linh năng hình xăm sư đẳng cấp cộng kia thể. Chất điều chỉnh giá trị. Độc tố mới bắt đầu tổn thương cùng tiếp sau tổn thương cùng hình xăm người cảm giác có quan hệ. Mỗi ngày sử dụng này hình xăm số lần chẳng khác nào lúc trước mỗi ngày sử dụng chấn nhiếp quyền số lần. PS, muốn đạt được này hình xăm người phải có được chấn nhiếp quyền năng lực. Này hình xăm đem thay thế chấn nhiếp quyền. Linh năng hình xăm tri thức tựa như chảy nhỏ giọt nước, chảy từ hắn trong biển ý thức chảy xuôi mà qua. Một loại đến từ sâu trong tâm linh đối với tri thức khao khát bị thỏa mãn sung sướng cảm giác không khỏi hiển hiện mà ra. Đây là tới tự tài nghệ thượng đột phá, là đúng tại dịch thu bản thân linh năng hình xăm tri thức năng lực một lần chỉnh hợp. Bất quá rất nhanh loại cảm giác này liền tiêu tán. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức hãm vào trầm tư. So với phía trước linh năng hình xăm mà nói, năm cấp linh năng hình xăm đã dần dần bắt đầu bày ra nó cường đại một mặt. Những cái này hình xăm đều là rất có đại biểu tính hình xăm. Cái thứ nhất tên là cua linh năng hình xăm chính là vĩnh cửu tăng thêm tính chồng lên hình xăm bắt. Đầu, chỉ một linh năng hình xăm là có thể lặp lại tiến hành. Đối với cái này loại có thể vĩnh cửu chồng lên linh năng hình xăm, lặp lại không ngừng trồng lên hội sản sinh mạnh phi thường lực hiệu quả. Nói thí dụ như từng tại Red Rope Magis bên trong tương đối thịnh hành ma pháp xuyên thấu hình xăm, liền là một cái trong số đó. Thế nhưng đối với cá nhân mà nói, hình xăm chỉnh thể bộ vị là có hạn. Lựa chọn đại lượng chỉ một linh năng hình xăm dùng cho xếp một loại thuộc tính không thể nghi ngờ hội tạo thành hình xăm đối với người sử dụng công hiệu bần cùng. Này có bội tại linh năng hình xăm bản thân đối với người sử dụng ước nguyện ban đầu. Vì kia gia tăng phong phú hơn bổ sung năng lực cùng tăng thêm hiệu quả. Bất quá mặc dù như thế, cho đến hiện tại vẫn còn có tương đối một nhóm người lựa chọn như vậy con đường. Cực hạn hủy diệt là một loại đẹp. Người vô pháp thưởng thức nguyên nhân là bởi vì ngươi cũng là loại này đẹp cấu thành bộ phận. Hộ thuẫn yên diệt giả xuyên thấu hình xăm tông sư Zera không Tây Bỉ. Buổi chiều mang theo tí ti tuyết sơn cảm giác mát gió núi thổi tan cao nguyên dương quang nhiệt độ. Cũng mang đến phương xa thảo nguyên hỗn tạp lấy bùn đất khí tức. Mà Dịch Thu thì ngồi ở chùa miếu trước bên bờ vực. Tiếp tục nghiên cứu này mấy cái linh năng hình xăm. Không thể nghi ngờ, tại đây mấy cái linh năng hình xăm bên trong hắn là muốn lựa chọn Ngô Công. Chung quy hình xăm thực dụng tính là không thể nghi ngờ. Một cái loại nhỏ hình xăm liền có thể có được một lần siêu viễn cự ly truyền tống hiệu quả. Có thể nói là cùng đẳng cấp bên trong tính giá so với vô cùng cao một loại. Tuy bởi vì sử dụng quá trình cần muốn nhờ bóng mờ vị diện. Đồng thời sử dụng trong quá trình tích xúc năng lượng thời gian tương đối dài. Thế nhưng vô luận là ở nhà lữ hành, còn là tiến hành tính chiến lược lui lại đều là một cái mạnh phi thường lực năng lực. Ngô Công hình xăm tại linh năng hình xăm sư trong hội có rất nhiều liên quan nghiên cứu cùng cả sửa. Phương hướng, đây là một cái cùng loại với cơ sở tồn tại hình xăm. Bất quá Dịch Thu còn là cần nghiên cứu một chút cái khác hình xăm. Nhìn xem có hay không có thể sản sinh một ít tiếp sau hình xăm mạch suy nghĩ. Linh năng hình xăm, chuồn chuồn bị Dịch Thu trực tiếp nhảy qua. Hắn hiện tại đối với cái này loại phụ trợ năng lực tính chất linh năng hình xăm cũng không thiếu. Khó biết, trừ phi là có được mạnh phi thường lực hiệu quả, bằng không hắn cũng sẽ không thấy thế nào. Về phần linh năng hình xăm, nhền nhện, liền tương đối đặc thù. Nó chức nghiệp tính mũi nhọn mạnh phi thường. Loại này linh năng hình xăm số lượng đối với mênh mông linh năng hình xăm cách điều chế mà nói. Thuộc về vô cùng thưa thớt tồn tại. Hơn nữa có thể lưu truyền tới nay ít hơn. Chung quy cái đồ chơi này nhu cầu không lớn. Hơn nữa rất nhiều đều có kia cực hạn tính. Như đối với linh năng hình xăm, nhền nhện mà nói, Dịch Thu là không thể nào vứt bỏ trấn nhiếp quyền đổi lấy độc tố công kích. Nó khả năng đối với một ít đặc thù quần thể mà nói có ý nghĩa trọng yếu. Bất quá không có quá nhiều thông dụng giá trị, Dịch Thu đang tự hỏi có hay không có thể thông qua thay thế hoặc là cầu mua phương thức tới đạt. Được loại hình này linh năng hình xăm. Từ ý nào đó mà nói đây cũng là đối với chức nghiệp kỹ năng một loại cường hóa. Bất quá cũng không có cái khác cường hóa phương thức như vậy đổi vị càng rộng hiện chính là. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu tạm thời cầm ý nghĩ này nhớ kỹ. Đều về sau có thời gian lại đi xử lý. Sau đó hắn dùng ý thức tập trung ở linh năng hình xăm. Ngô Công phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không lựa chọn linh năng hình xăm? Ngô Công với tư cách là người linh năng hình xăm LV5 để thăng ban thưởng. Vâng, lựa chọn thành công. Linh năng hình xăm. Ngô Công gia nhập người linh năng hình xăm khố. Thấy được võng mạc thượng xuất hiện nhắc nhở tin. Tức, Dịch Thu cũng không có đình chỉ thao tác. Tại tri thức bảo hộp. Phụ trợ chức nghiệp, dưới sự trợ giúp, hắn hình xăm năng lực đã tăng lên tới 72. Đầy đủ hắn đem linh năng hình xăm sư tăng lên tới 7 cấp. Thừa lúc hiện trong tay tổng võng tai tệ trả lại dư giả. Dịch Thu cảm thấy trực tiếp đem đề thăng hoàn tất. Hắn nguyên bản còn thừa lại 37.485 mai tổng võng tai tệ. đang tiêu hao 5.000 mai tổng võng tay tệ, về sau còn thừa lại 374.855.000 bằng 32.485 mai tổng võng tay tệ. Từ tình huống bây giờ đến xem, đầy đủ hắn tiền trả đề thăng linh năng hình xăm sư đẳng cấp phí tổn. Không có lại chần chờ, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn tiếp tục đề thăng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.